Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 65, trận chung kết mở ra. Góc truyện audio.com. Nguyên bản đại pháo cùng Triệu Cao vòng bán kết khí thế hừng hực tiến hành. Nhưng An Lương tục phí 40 lần đế hoàng, trực tiếp dội diệt bọn hắn chiến hỏa. Vòng bán kết thắng thì thế nào? Còn có càng hung mãnh trận chung kết. Càng mấu chốt là đại pháo cùng Triệu Cao hai người đánh cho quá hung. Hiện nay hai bên công đoàn vận doanh siêu qua 2 triệu. Lại để bọn họ tập trung vào 2 triệu vận doanh trận chung kết. Nói thật sự có điểm vất vả. Nguyên bản ván đầu tiên cùng ván thứ hai đều xông tới hơn triệu PK. Ván thứ ba lại mới vừa qua 10 vạn liền không xông tới. Rõ ràng là công đoàn vận doanh lùi ra. Hiện tại chính là xem hai bên fan đao thật súng thật chiến đấu. Cho tới đến tột cùng ai có thể đạt được thắng lợi. Hai bên công đoàn quyết định không can thiệp nữa. Ngược lại liền mặc cho số phận. Trên thực tế bất kể là đại pháo cùng Triệu Cao. Hay là bọn hắn sau lưng công đoàn. Lén lút quan hệ đều vô cùng tốt. Lần này ở vòng bán kết liền đánh cho cầu đầu óc đều đi ra. Đó là bởi vì bọn họ căn bản không có vì là trận chung kết lo lắng. Dù sao bất kể là Mặc Tâm, vẫn là Dương Mậu Di, đều không phải cao cấp nhất người dẫn chương trình, cũng không có đỉnh cấp công đoàn chống đỡ. Dù cho An Lương các loại bạo phát, vẫn không có bị đại công hội coi là uy hiếp. 1-2 triệu vận doanh chi phí. Đại công hội biểu thị có áp lực, nhưng không thành vấn đề. Nhưng mà An Lương hồi thứ ba tục phí 40 lần đế hoàng cử động. Rốt cục để đại công hội trở nên coi trọng. Dù sao An Lương hiện tại đã tiêu tốn 3 triệu. Ngoại trừ trả lễ lại đối với soạt ở ngoài. Toàn bộ đều gửi cho Dương Mậu Di. Chuyện này ý nghĩa là An Lương ở trận chung kết bên trong tất nhiên gặp chống đỡ Dương Mậu Di 2 triệu trở lên. Nếu như An Lương tiếp tục nạp tiền, bất kể là Triệu Cao, vẫn là đại pháo, bọn họ biểu thị rất khó đình. Cuối cùng đại pháo cùng Triệu Cao quyết đấu. Vẫn là Triệu Cao càng hơn một bậc. Nhưng Triệu Cao dễ. Cái vốn không muốn thắng. Này trận chung kết không dễ đánh. Nhưng mà trận chung kết đúng hạn mà tới. Triệu Cao là đỉnh cấp nam người dẫn chương trình. Xem ra hơi đẹp trai. Bình thường miệng ba hoa. Phi thường yêu thích đùa giỡn nữ người dẫn chương trình. Nhưng cùng Dương Mậu Di kết nối thời điểm. Hắn phi thường quy củ thăm hỏi. Xin chào, hồ ly tiểu tỷ tỷ. Ta là đến từ Đại Tần công đoàn Triệu Cao. Phi thường thống khổ cùng tiểu tỷ tỷ kết nối. Cầu phu quân đại ca cầm nhẹ để nhẹ. Tiểu đệ đã không chịu nổi. Triệu Cao vừa lên đến liền nhận túng tiết tấu. Đối mặt đã từng căn bản tiếp xúc không tới đỉnh cấp người dẫn chương trình. Dương Mậu Di cũng rất bình tĩnh đáp lại. Xin chào, Triệu Cao tiểu ca ca. An Lương trực tiếp gửi đi màn đạn. Cầm nhẹ để nhẹ không có vấn đề. Một ván 1 triệu cất bước. Người xem coi thế nào. Dương Mậu Di lặp lại An Lương màn đạn. Triệu Cao tiểu ca ca. Nhà chúng ta phu quân đại ca nói rồi. Cầm nhẹ để nhẹ không có vấn đề. Một ván 1 triệu cất bước. Triệu Cao trực tiếp đưa tay phải ra. Ngón trỏ cùng ngón giữa làm ra quỳ lạy động tác. Ở trên bàn để máy vi tính phát sinh tùng tùng tùng dập đầu âm thanh. Ta trước tiên quỳ vì là kính. Triệu Cao cười khổ nói. Phu quân đại ca quá hung mãnh. 1 triệu 1 ván. Không chơi nổi. Không chơi nổi. Nhà chúng ta điều kiện không cho phép. Kính xin đại ca hạ thủ lưu tình. An Lương lại gửi đi màn đạn. Tục phí cũng tục. Tùy tùy tiện tiện bỏ ra là được. Tiểu chủ bá, bắt đầu PK đi. Thời gian không còn sớm. Sớm một chút kết thúc. Ta ngủ sớm một chút. Dương Mậu Di trước tiên mở ra PK. Sau đó lại lặp lại An Lương ý tứ. Triệu Cao tiểu ca ca. Nhà chúng ta phu quân đại ca nói trực tiếp bắt đầu PK làm sao? Triệu Cao còn có thể làm sao a? Hắn vốn là muốn kéo dài một hồi thời gian. Do đó cho công đoàn tranh thủ thảo luận thời gian. Làm Triệu Cao mở ra PK điều thời điểm. An Lương trực tiếp bắt đầu động thủ. Dựa theo chính hắn nói, một ván một triệu cất bước. Hắn trước tiên quét 200 cái bản đồ kho báu. Đây chính là 1 triệu. 200 cái bản đồ kho báu đặc hiệu không ngừng ở giang hồ toàn bình đài thiểm qua. Dương Mậu Di phòng trực tiếp triệt để phát hỏa. Ghế VIP nhân số đã siêu qua 5.000 người. Thậm chí có người theo đồng thời quét bản đồ kho báu. Làm An Lương soạt xong xuôi 200 cái bản đồ kho báu thời điểm. Dương Mậu GPK chỉ có tới 112 vạn. Tương đương với người qua đường phấn cùng phong quét 12 vạn tiết tấu. Những thứ này đều là người qua đường đại ca tiểu ca theo đồng thời soạt. Thuộc về tham gia trò vui kết quả. Phu quân trở về. Cảm tạ các đại ca đối với tiểu chủ bá chống đỡ. Tiểu chủ bá. Còn không mau một chút cảm ơn đại ca môn. Dương Mậu Di tự nhiên từng cái điểm danh cảm tạ. Triệu Cao phòng trực tiếp bên trong. Nhìn An Lương thật trực tiếp bắt đầu biếu tặng 200 cái bản đồ kho báu. Hắn biểu thị tại chỗ nứt ra. 200 cái bản đồ kho báu đây. Dòng giã 1 triệu đây. Lại liền như vậy trực tiếp đưa. Phu quân đại ca ôn nhu một điểm. Người ta lần thứ nhất đây. Triệu Cao giả bộ đáng thương nói. Hắn phòng trực tiếp bên trong cũng có người soạt lễ vật. Nhưng không có công đoàn vận doanh ủng hộ. Hắn lễ vật theo không kịp. Khoảng chừng 2 phút sau, Triệu Cao thu được công đoàn vận doanh tin tức. Bọn họ Đại Tần công đoàn cuối cùng quyết định trước tiên liều một ván nhìn. An Lương dự trữ hơn 2 triệu. Nếu như ván đầu tiên tiêu hao hơn 1 triệu. Giả như An Lương không lại tiếp tục nạp tiền. Bọn họ hay là còn có cơ hội. Đại Tần công đoàn làm ra sau khi quyết định. Liền lập tức bắt đầu tập trung vào vận doanh. Lệ thuộc Đại Tần công đoàn vận doanh tài khoản đồng dạng là siêu thần đế hoàng. Này một cái siêu thần đế hoàng trực tiếp đưa ra 240 cái bản đồ kho báu. Tương đương với 120 vạn. Trực tiếp siêu qua Dương Mậu Di phòng trực tiếp PK chỉ. Nhìn Đại Tần công đoàn vận doanh tài khoản ra trận. Dương Mậu Di phòng trực tiếp bên trong lập tức sôi trào lên. Vi Lộ Kình Thiên, phu quân đại ca, cái này Đại Tần đế quốc chính là Đại Tần công đoàn vận doanh hào. Đây là công đoàn vận doanh tham dự. Vi Lộ Kình Thiên chỉ nói là minh Đại Tần công đoàn tham dự. Còn An Lương muốn xử lý như thế nào? Đó là An Lương sự tình. Vi Lộ Kình Thiên căn bản không có chỉ điểm An Lương nên làm sao làm. Cách chương.